Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Giải Oan của tác giả Trường An là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở một vùng quê yên bình quanh năm làm ruộng, nhưng ở vùng quê đó luôn có tình thương chứa đầy. Đây tôi muốn nói đến vùng quê làng Yên Hạ. Buổi trưa nắng muốn cháy cả da đầu của những người dân đang rậm lúa. Dưới gốc cây bằng lớn của hai đứa nhỏ một nam một nữ đang ngồi nói chuyện với nhau. Mặt của hai đứa đang buồn như có chuyện gì đó. Bỗng trông đứa bé gái xoay khuôn mặt ngập tràn nước mắt, nhìn qua đứa bé trai rồi mếu máo. Bạn đừng đi được không? Chúng mình chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, bây giờ bạn đi mình biết chơi với ai? Đứa bé vỗ nhẹ lên vai của đứa bé gái, đôi mắt đượm buồn rồi nói: nhưng gia đình của mình phải chuyển đi rồi. Huy ơi, đi thôi. Tiếng gọi của ông Quân ba của Huy làm cho cậu giật mình đứng dậy. Mình đi nha Linh, có gì sau này mình gặp lại. Linh khẽ cúi đầu gằm mặt xuống không nói gì, cho đến khi bóng của Huy cùng chiếc xe quay tàu cũ kỹ rời khỏi làng trong làn khói mù mịt đi xa, cô mới ngẩng lên ngước nhìn theo người bạn đã chơi với nhau cũng đã 13 năm dầm. Thở dài đứng lên lùi thổi bước về nhà dưới cây nắng cháy đầu. Nay buổi sáng như mọi ngày, Huy thức dậy rửa mặt chuẩn bị đi làm, và anh cũng quên đi tất cả về vùng quê Yên Hạ sau một lần bị tai nạn khi vừa mới lên Sài Gòn. Cũng may giữ được tính mạng, nhưng mất đi phần trí nhớ lúc còn nhỏ. Suốt bao năm qua, ông Quân bảo Oanh cũng chẳng nhắc tới về chuyện ở vùng quê mang đầy sự thương tâm với gia đình của mình. Huy đang dắt chiếc xe tàu đi làm, ra tới ngoài sân, trong nhà dòng của bảo Oanh đã nói lớn: con vào trong ăn sáng rồi đi làm. Huy ngồi trên xe rồi đáp lại: dạ con trễ giờ rồi mẹ ơi. Nói rồi anh nhổ máy xe tành tạch lái đi. Vào trong công ty đã thấy một cô gái với khuôn mặt khá xinh đẹp, trên tay là cốc cà phê. Đó là Thi, người yêu của Huy. Anh mỉm cười bước đến cầm lấy ly cà phê. Cảm ơn em nha. Thi liền mỉm cười rồi đáp: có gì đâu anh. Đúng lúc này chuông báo tới giờ làm vang lên. Hai người bước vào trong xưởng máy làm việc. Đến chiều công việc cũng đã được nghỉ, hai người bước ra ngoài bãi gửi xe. Hai người vừa đi vừa cười nói với nhau. Đột nhiên Thi hỏi về quê của Huy. Quanh mà đâu vậy? Đó giờ không nghe anh nhắc đến. Nghe Thi hỏi, Huy khựng lại suy nghĩ về quê của mình nằm ở đâu. Đó giờ tại sao cha mẹ của mình không thể nhắc tới? Tiếng gọi của Thi vang lên đập bên tai. Anh Huy, anh Huy. Anh liền sực tỉnh rồi gượng cười đáp. Thôi, mình về đi, để anh đi em về nhá. Hai người bước đến bên chiếc xe, dẫn ra ngoài nổ máy đi về. Hai người lái xe trên con đường nhỏ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Tới bên nhà trọ của Thi, hai người tấp vô vào chào tạm biệt. Huy xoay đầu xe lái xe về nhà của mình. Bảo Anh vừa thấy con trai của mình về đã vội chạy ra rồi hỏi han. Này làm mệt không con? Dạ cũng bình thường mẹ ạ. Mà mẹ quê mình ở đâu vậy? Ông Quân bước ra phía sau nhà lên tiếng đáp. Con đi vào trong nhà tắm rửa ăn rồi ba nói cho con nghe. Huy nghe ba của mình nói hào hứng chạy vào nhà vệ sinh. Xong xuôi anh bước lên trên bàn cơm đã được mẹ dọn sẵn. Ngồi xuống cầm chén cơm đưa lên nhìn sang ông Quân. Ông hiểu ý con của mình rồi bắt đầu kể. Lại phải kể về 10 năm trước, lúc mà làng Yên Hạ ăn chẳng no mà lo chưa tới. Quanh năm làm ruộng cái gì cũng lên, cho nên bà con lại càng đói khổ. Nhưng rồi những tai họa liên quan đến tâm linh lại dính vào gia đình của ông Quân. Vào một ngày trời mưa gió bão, cụ Tư, ba của ông Quân và mẹ ông là cụ Hà đang nằm trên giường ngủ, bỗng chốc hai người lên cơn co giật rồi sau đó bị nằm liệt giường. Người dân thì người ta đồn thổi về căn nhà ông Quân có ma, có quỷ hay bay thấp thoáng phía sau vườn. Hai vợ chồng ông Quân cũng tin theo. Ông lặn lội lên trên huyện trên tìm thầy cúng. Đến trên đó thì người ta phán đất có vong thời chiến tranh, cho nên buồn chờ chết chứ không có cách nào cứu chữa hai cụ. Người ta còn nói thêm, Nếu mà hai cụ chết, gia đình lập tức đi ngay khỏi chỗ đó, nếu không sẽ có tai họa. Ông Quân nghe thì thấy hậm hực đi về. Cũng không lâu sau đó, hai vợ chồng ông cụ Tư ú ớ lên vài câu rồi chút hơi thở cuối cùng. Đến khi bà chôn cất hai cụ xong, những ngày sau liên tục xảy ra những chuyện huyền bí. Đồ đạc trong nhà bị xây dựng đi chỗ khác bất thường. Vừa mới mua con gà cúng ngay cụ, để đó khoảng 20 phút sau, con gà đã đen thui bốc mùi tanh tưởi. Đến khi lễ thất tuần của ngay cụ xong, ông Quân buổi tối đang ngủ thì bóng cụ Tư nghiện lên, bảo rời khỏi nơi này. Sáng thức dậy thì sợ quá cho nên ông cùng vợ con rời khỏi mảnh đất quỷ quái đó. Quay lại Huy sau khi nghe ba của mình kể về quê. Cả làm sao mà bỏ quê lên Sài Gòn sinh sống, đang nằm trên gác lửng, mở điện thoại ra xem lúc này mới đúng 9 giờ. Đôi mắt của anh như là mở không lên, bỏ điện thoại sang một bên chìm sâu và giấc ngủ. Đang mơ màng bỗng chốc bên tai có tiếng gọi. Huy ơi, cứu mình với. Anh từ từ mở mắt, thấy xung quanh vẫn là căn nhà trọ của mình. Chỉ khác là trong góc tối có một cô gái đang ngồi quỳ khóc nức nở. Cô ấy lấy hai tay che đi khuôn mặt, làm cho Huy không thể nào thích được. Anh ngồi dậy nhẹ giọng rồi hỏi. Cô là ai? Tại sao lại vào được trong nhà của tôi? Cô gái từ từ ngẩng lên, khuôn mặt cô gái có những con ròi bỏ lúc nhúc. Đôi mặt sâu không thấy đáy, làm cho Huy như là chết đứng tại chỗ, muốn hét lớn lên kêu người cứu. Thế nhưng cổ họng như ai đó đang bóp chặt, làm cho anh không nói được câu nào. Cô gái nói với cái giọng như từ cõi chết vọng lại. Huy, nhất định ông phải giải oan cho tôi. Bên tai có tiếng gọi quen thuộc. Huy, dậy, dậy đi con. Anh bị lôi ra khỏi giấc mơ khủng khiếp đó, ngồi bật dậy thở dốc, hướng đôi mắt nhìn vào trong gốc lúc nãy cô gái vừa ngồi. Bây giờ chỉ là một rổ quần áo. Ông Quân lúc này lên tiếng. Mày sao đấy Huy? Mơ mộng cái gì mà gớm vậy con? Dạ con không sao, chỉ là ác mộng thôi. Ba mẹ xuống dưới ngủ đi, trời cũng gần sáng rồi đó. Ông Quân bảo anh leo xuống cầu thang. Những tiếng cốt két do cầu thang sắt đã cũ làm cho Huy cảm thấy rùng mình. Ngả lưng xuống gối, đặt tay lên trán suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Cô gái đó là ai? Tại sao nó lại quen, là có một chút quen thuộc đến vậy? Còn việc giải oan là sao? Nằm lăn qua lăn lại trời cũng tờ mờ sáng. Những tiếng của mấy người đi chợ sớm làm cho Huy bừng tỉnh. Anh bước xuống gác đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Ông Quân ngồi hút thuốc ở ngoài cửa, thấy thằng con trai đã thay bộ đồng phục mới thì chợt hỏi. Này chủ nhật cũng đi làm mà con? Huy nghe bà nói mới nhớ lại là chủ nhật. Gái đầu cười rồi đáp. Dạ con quên ba à. Giết đi làm khùng luôn hả con? Huy bước vào trong nhà vệ sinh, thay lại bộ đồ đá banh. Bảo anh cũng đi chợ về, vừa thấy con trai thức sớm cho nên đoạn hỏi. Này dậy sớm vậy con, nay ngày nghỉ mà. Ông Quân cắm một hơi thuốc tả ra rồi đáp. Trời đất ơi, con bà nó quên nay là ngày nghỉ nữa đó. Huy cười rồi leo nhanh lên trên gác nằm chờ cơm. Đang nằm lăn qua lăn lại đọc cuốn truyện ma, bỗng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Với tay qua bên lấy điện thoại mở ra coi, thì ra là Thi gửi dòng tin nhắn. Anh quê ở đâu biết chưa, kèm theo hai icon mặt cười. Chung cười rồi nhắn tin trả lời. Làng Yên hả em ạ? Thi soạn lại dòng tin nhắn. Vậy là 30 tháng 4 mình về quê anh chơi. Huy soạn tin trả lời ok em, rồi bỏ điện thoại sang một bên. Bên dưới giọng của bảo anh lúc này vang lên. Xuống ăn cơm nè Huy ơi. Huy mò mẫm xuống dưới nhà nhanh nhậu đi lại chén đũa rồi cả nhà xung vầy bên mâm cơm. Thập thoáng đến nay là 27 tháng 4. Công ty đang hết hàng cho nên nghỉ sớm. Buổi sáng sớm Huy cũng thi đã dọn đồ lễ để về quê. Huy cũng đang hỏi kỹ với ba mẹ của mình về quê của mình và cũng đại khái biết ngôi nhà của mình nằm ở chỗ nào trên làng Yên Hạ. Hai vợ chồng ông Quân ra sức ngăn cản nhưng rồi cũng đành thôi cho con nó biết quê của mình. Huy và Thi bon bon trên con quê tàu để đi về. Sau khoảng 6 tiếng nữa cũng về tới làng Yên Hạ. Người dân ở đây đang rậm lúa, đưa ánh mắt nhìn sang hai người chạy xe vào bên trong làng. Hai người chạy vô được nửa làng thì chả biết ngôi nhà của mình ở đâu. Bỗng thấy một ông già khuôn mặt vẫn còn ánh lên một nét khổ. sau bao nhiêu năm làm ruộng vẫn đang ngồi uống trà trước hiên. Huy tấp lại xe rồi hỏi: ông ơi, ông cho cháu hỏi, nhà ông Quân đã bỏ đi 10 năm trước nằm ở đâu hả? Ông già ngước mắt lên nhìn hai người dò xét, nhưng do Huy và Thi đeo khẩu trang chẳng biết là ai, rồi đoạn đáp: chạy thêm 300 mét nữa là tới, nhớ là tới ngã ba quẹo trái thấy căn nhà rách nát là nó. Hai người vội vàng cảm ơn rồi lái xe đi theo hướng của ông già đã chỉ. Đứng trước ngôi nhà cấp 4 rách nát, chỉ còn mỗi cái mảnh tường phía trước là còn nguyên vẹn. Hai người nhìn nhau rồi cười bước xuống xe đi vào trong cánh cửa. Ngoài đường có một bóng dáng người phụ nữ, khuôn mặt còn khắc lên một sự khó khăn, rồi đoạn nói: ai đó, có phải ông Quân không? Dạ con là ông Quân đây cô. Trời đất ơi, gia đình mày đi đâu biệt thăm cả chục năm. Dạ cô là ai vậy? Ok thằng này, mày không nhớ cô hả Huy? Huy xoa đầu cười rồi đáp: dạ con nghe ba mẹ nói con bị mất trí cô ơi. Trời đất ơi, hèn gì mà mày không biết cô. Cô là cô Huệ sát bên nhà con này. Dạ. Bỗng có tiếng bên căn nhà bên cạnh gọi lớn: Huệ ơi, đâu rồi Huệ? Bà Huệ xoay người nhanh lại rồi nói: vậy thôi cô về nha, chồng cô kêu rồi, có khi nào cô rảnh cô qua. Nói rồi bà chạy đi về bên nhà. Thì đó giờ cũng chẳng biết Huy mất trí nhớ, cho nên đoạn nói: anh bị mất trí nhớ thật hả? Anh cũng không nhớ, chỉ nghe ba mẹ nói vậy thôi. Huy đưa tay sộc thẳng vào cánh cửa, một mùi ẩm mốc lâu ngày chưa có ai dọn dẹp sộc ra, khiến cho hai người nhăn nhó. Huy lúc này được lên tiếng: thôi vào trong đi Thi ơi. Hai người vừa bước vào bên trong, bốc một cảm giác lạnh từ đầu xuống chân chạy ngang qua, cũng nhanh chóng biến mất. Hai người cũng không để ý nhiều, bước đến cái giường vẫn còn nguyên vẹn, đặt ba lô xuống. Huy bước lên đứng nhìn nhún nhảy, hồi lâu thấy cái giường chả vấn đề gì thì liền nói: tôi hai đứa mình ngủ ở đây được nè. Hai người nhìn nhau, bỗng chốc cái bụng nó kêu lên ọt ẹt. Huy liền nói: thôi hai đứa mình đi ăn đi, còn có gì tối tính. Huy và Thi leo lên chiếc xe máy chạy ra ngoài đầu đường, sẽ tới ngã ba chạy thẳng lên. Phía trước đường có một cái quán bán cháo lòng, hai người tấp xe vào quán, tiến đến trên ghế rồi ngồi xuống kêu hai tô cháo lòng. Khoảng 3 phút sau thì cô chủ quán cũng đem hai tô cháo thơm nước mũi. Cô chủ quán nhìn vào mặt của Huy thích quen quen chợt hỏi: có phải là Huy con ông Quân không? Dạ đúng rồi cô, sao cô biết con vậy? Ôi trời, mặt mày với cha của mày y như đúc, với lại lúc còn nhỏ mày hay qua đây chung với con Linh ăn cháo hoài đó. Ờ, Linh là ai vậy cô? Ờ hay, nên mày quên luôn tất cả rồi hả? Bởi có người mới cho nên quên hết vậy đó. Nói rồi bà Di đi thẳng vào trong, không cho Huy kịp phản ứng. Anh cũng không để tâm tới, vì lúc này đã có Thi ngồi bên cạnh. Hai người cắm cúi ăn xong hết tính tiền. Lúc nhận tiền mặt bà Si vẫn còn ngậm mực. Hai người leo lên xe phóng nhanh về căn nhà, vì giờ cũng đã đổ về chiều. Về đến nhà, hai người cắm cúi dọn dẹp. Đến khi bầu trời sập soạng tối, những con quạ kêu lên những tiếng đầy rùng rợn. Đúng lúc này thì cô Huệ bước qua, trên tay còn mang theo hai cây gối với một cái mền, để cho Huy thì liền cười nói: nè, cô biết mấy đứa về đây chưa, có gì cô đem qua. Đúng lúc này ngoài cửa có một đứa bé tầm 9 tuổi đang cầm theo tấm chiếu, bước lại đưa cho Thi rồi nở một nụ cười ngây ngô: cô đẹp quá đi. Nghe Huy khen cũng quên mất sự mệt mỏi của ngày hôm nay, cô Huệ cũng giới thiệu luôn đứa bé: đây con của cô, nó mới 9 tuổi, trời, hai vợ chồng cô mót lắm mới được thằng bé đó. Huy vội vàng lấy cái ghế gỗ cũ mềm, thế nhưng vẫn còn chắc chắn, đưa cho cô Huệ ngồi. Cô Huệ ngồi xuống, bỗng đôi mắt của cô sợ hãi, giọng run rẩy rồi nói: hai đứa ở đây cẩn thận nha, nghe đồn là ở đây có ma. Cô thì ở sát bên nhưng mà đó giờ chẳng thấy cái gì cả, mà cô nghe có nhiều người thấy lắm rồi, cho nên mới khuyên hai đứa là mai nên ra ngoài nhà nghỉ ngủ cho đỡ. Huy liền mỉm cười: dạ chắc mai con với Thi cũng ra ngoài nhà nghỉ để ngủ. Ờ, tốt nhất nên như vậy. Giọng chồng cô Huệ bên nhà lại vang lên: em ơi, về nhà trời tối rồi. Hai mẹ con chào tạm biệt rồi đi về nhà. Lúc này mặt trời dần lặn bóng, bóng tối đã bao trùm cả ngôi làng. Trong nhà tối như là hũ nút, Thi và Huy chẳng còn nhìn thấy mặt nhau. Do đã bỏ hoang khá lâu cho nên giờ trong nhà cũng bị người ta cắt điện. Huy vội rút điện từ trong túi ra, mở đèn vừa lát lên rồi đặt sang một bên, thì cũng vội vàng chạy chiếu ra giường. Bỗng lúc này ở phía đằng sau nhà, tiếng mèo kêu vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch, làm cho cả hai người giật mình. Hai người thở phào ra một hơi. Đúng lúc này điện thoại của Huy vang lên, làm cho cái đèn vừa lát nhấp nháy. Anh bước lại gần nhấc máy nghe, ở đầu dây bên kia giọng Bảo Oanh vang lên. Con về tới nhà chưa? Dạ chết, con quên gọi cho ba mẹ, con về tới trưa rồi. Không biết từ đâu trên đầu nằm chỗ Thi đang đứt điện thoại, bỗng một cánh tay đen sì chạm vào người của cô. Thi chậm chậm quay đầu lại, thì một khuôn mặt máu me gớm ghiếc đang nhe hàm răng trắng gần. Cô nhắm mắt lại sợ hãi rồi hét lớn. Thi vội vàng cúp máy chạy đến bên cô để hỏi thăm. Thi chỉ tay lên đầu dưới chỗ lúc nãy thấy khuôn mặt gớm ghiếc kia. Cơ thể của Thi run rẩy từng hồi. Khoảng nửa tiếng sau cô cũng bình tĩnh trở lại, đẩy nhẹ người của Huy ra. Anh liền vội hỏi, em thấy sao rồi? Em không sao, chỉ là em sợ thôi. Thôi em không sao thì tốt, bây giờ mình ngủ nhé. Này hai đứa mình mệt quá cho nên mưa thêm mấy cái lung tung vậy thôi. Bỗng lúc này ngoài trời đổ cơn mưa như chút, trên mái nhà tôn cũng đã cũ, những hạt mưa xuyên qua những lỗ thủng rơi vào bên trong. Huy vội vàng rời hai cái ba lô đến chỗ không có bị rột, rồi kéo tay của Thi đứng qua một bên. Trên trời những tia sét đánh xuống làm sáng lóa cả một vùng. Huy đưa đôi mắt nhìn qua vách lá đã nát bét, những lỗ lởm chởm cũng lồi ra. Một tiếng sét nổ lớn và ánh sáng tràn cả bầu trời. Huy nhìn thấy ngoài đó là một cô gái mặc một bộ đồ màu đỏ. Anh mở cửa trong bụng, quái lạ giờ này trời mưa còn đứng đó làm gì. Lại một tia sét nữa, lúc này ánh sáng ngất thẳng vào khuôn mặt của cô gái. Một hình ảnh lại giống như mấy bữa trước trong mơ của anh. Khi bấy giờ là một cô gái trên mặt đầy những sỏi bọ, đôi mắt sâu không thấy đáy đang nhìn vào bên trong. Huy lúc này mặt tái xanh, những hạt mồ hôi đấm tấm trên khuôn mặt. Mặc dù trời đang mưa rất lạnh, cho đến khi tiếng gọi của Thi làm cho anh sực tỉnh. Anh bị làm sao vậy? Mồ hôi rơi như là mưa vậy này. Anh không sao. Lúc này một tia sét đánh ngang trời một lần nữa. Huy hướng mắt nhìn ra ngoài đó, bây giờ chỉ là một khoảng không vô định. Anh thở phào một hơi, trời mưa cũng đã dần tạnh. Hai người bước trở lại giường, bây giờ cũng ướt nhem. Huy trải lại ba lô lấy quần áo mang ra trải trên chỗ ướt. Hai người cũng nằm trên giường ôm nhau ngủ cho đến tận khuya. Tiếng chó sủa làm cho Huy giật mình thức dậy. Đẩy nhẹ Thi nằm trong vòng tay sang một bên, nhắm mắt muốn chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng bỗng nhớ đến chuyện lúc nãy, làm cho anh không thể nào ngủ nổi. Đang còn mải mê chạy theo dòng suy nghĩ, Thi Trần quay mặt qua ngước nhìn anh. Bỗng chốc khuôn mặt của cô dần dần thay đổi, những con giỏi đu bám trên khuôn mặt. Huy vội vàng đẩy cô ra, tiếng khóc thút thít lại vang lên. Huy, ông phải giải oan cho tôi. Cô là ai? Ông giải oan cho tôi. Anh Huy. Tiếng gọi của Thi làm cho Huy bừng tỉnh. Anh ngồi bật dậy thở dốc. Thi giọng lo lắng điền hỏi, anh làm sao vậy? Từ tối đến giờ anh không sao, chỉ là anh mệt quá mơ thấy ác mộng thôi. Thôi anh ngủ đi, trời gần sáng rồi đây. Hai người ngả lưng xuống nhưng chẳng thể nào ngủ được, nằm lăn qua lăn lại rồi nói chuyện cho tới khi trời hừng sáng. Hai người ngồi xuống giường lấy cái chai nước suối đem lên rồi rửa mặt, sau đó xoay người vào bên trong dọn dẹp lại mọi thứ. Đem tấm chiếu gối đem trả cho cô Huệ, hai người lên xe chỗ quán cháo lòng hôm qua, gọi ăn hai tô cháo lòng. Bỗng bàn bên có hai người đàn bà, một người đàn ông đang ngồi xù xì với nhau. Bà biết không, tối qua nha, tôi đi bắt ếch ở ngoài đồng, mà chợt cái trời mưa tôi chui đại nó vào trong căn nhà của con Linh. Người đàn bà ngồi bên cạnh liền nói chen, trời đất ơi, ông chui vào đó, bộ ông không biết về sau đó có cái chuyện gì hả? Tôi biết chứ, mà không chui vào đó cho trời đánh nhăn răng rằng hả? Mà rồi nha, đang chú tâm nhìn trời mưa, một tia sét to chả bá, là một phát sáng cả bầu trời. Hình bóng con Linh nó dần dần nó hiện ra, tôi sợ quá tôi chạy mất tiêu. Bà Si bưng cháo ra chia vào một câu, ông có làm gì nó đâu mà sợ. Đây, bản thanh mai trúc nã của nó, bỏ mặt còn không để tâm nữa đây này. Người đàn ông liền hỏi, ai về bà Si? Bà Si chỉ tay vào Huy, đây này, ngồi trình nghình ở đây này. Huy nghe nói tới mình khó chịu, bước ra nhìn bà Si rồi nói: cái cô này, qua nay con có đâu có đụng chạm gì cô đâu, sao cô cứ nói con hoài vậy? Bà Si nhếch mép rồi nói: trời ơi, tôi đâu có nói gì đâu nhở. Lúc này thì cũng lên tiếng: cô à, anh Huy mất trí nhớ lúc còn nhỏ nên anh không còn nhớ gì đâu, nếu cô biết gì hãy nói cho anh ấy biết, chứ nói vậy tội anh nè. Bà Si nghe Ti nói vậy cũng biết về Huy rồi nhẹ giọng: ồ ra vậy hả, thế cô cứ tưởng là nó có mới nơi cũ chứ. Bà chợt nhớ đến Linh đượm buồn ngồi xuống cạnh hai người. Cô lại nhớ đến con Linh mà buồn biết mấy, mà chó má mấy cái thằng công an làm ăn trả ra cái giống rách gì cả. Huy liền nhíu chân mày lại rồi hỏi: Linh bị sao vậy cô? Trời đất ơi, mày không nhớ gì về nó luôn hả? Huy lúc này lắc đầu. Bà Si thở dài nhìn về xa xăm rồi kể: con nhỏ nó số khổ, lúc nhỏ mày với nó như là hình với bóng, rồi kể từ cái ngày mày đi nó như đứa mất hồn vậy. Mấy tháng trời mới tươi cười như xưa, mới năm trước đây này con bé nó treo cổ tự tử. Mà nhiều thứ tao thấy là không phải tự tử đâu, mà là giống như là bị giết rồi treo cổ lên vậy. Mà chó má thay chứ, bọn họ cứ mặc định con bé nó tự tử. Sau vụ đó mẹ nó như là điên như dại chạy đi khắp làng. Đồng thời lúc này có một bà già tóc bớt lại, quần áo rách từ trên xuống dưới, người nộm sình đất dính đầy trên cả mặt. Trên mặt còn có một vết thẹo dài, trên tay cầm theo bọc kẹo chạy qua, rồi ghé vào quán nhìn Huy bà cười: con tôi này, nó đây này. Bà Si chép miệng đứng lên, bước đến cái xe bán cháo múc ra một tô, rồi đốt từng muỗng cho bà Tiêu mẹ của Linh ăn. Huy và Thi cũng đưa mắt nhìn sang Đoàn, Thi liền hỏi: anh nghe vậy có định qua thắp hương cho cô ấy không? Để anh với em tìm nhà nghỉ rồi quay lại thắp nhang sau. Nói rồi thì càng hay đứng dậy, Huy bước đến trên bà Si lấy tiền ra tính toán. Lúc này bà Tiêu ngẩng mặt lên nhìn Huy: con Linh nó đang theo sau con kìa, nó theo sau kìa. Câu nói này làm cho Huy rùng mình, xoay người bước nhanh ra ngoài. Nổ máy xe rồi lái trên con đường ra đến nhà nghỉ, hai người cũng đã thuê được phòng. Bỏ đồ đạc vào trong rồi lái xe quay về quán của bà Si. Lúc này đang nắng nóng, nhiều người đang ngồi bên quán của bà uống nước. Có nguyên một cây bàng lớn che đi hết ánh nắng. Hai người tấp vào hỏi đường qua nhà bà Linh, bà Si lúc này liền chỉ: giờ tới cái ngã ba quẹo bên tay trái, đi tới bên căn nhà lá rách nát hết rồi đấy. Còn không biết chạy qua đó rồi hỏi người ta thêm. Cảm ơn rồi Huy lái xe qua đúng căn nhà của bà Si đã chỉ. Dừng xe có một góc, hai người chậm chậm bước vào bên trong. Một mùi thối nồng nặc khiến cho cả hai người bịt mũi lại. Hai người nhìn về trên sàn đang có một con chuột chết, lòi cả ruột ra. Hai người bước tới bên bàn thờ, đặt tấm di ảnh của một cô gái còn khá xinh xắn, nhưng đôi mắt buồn thẫm. Huy vừa thấy tấm hình của cô gái thì ha hốc miệng. Đây chẳng phải cô gái trong giấc mơ kêu mình giải oan. Thì đã đốt hai cây nhang nhìn qua Huy, thấy đang thẫn thờ nhìn tấm di ảnh, cô liền gọi lớn: anh Huy, cái gì mà chăm chú vậy? Huy sực tỉnh, cô đã đưa cho cây nhang, thì cắm vào trong ly hương vái và vái, rồi bước ra ngoài. Huy cũng cắm vào ly hương nhưng ngay lập tức cây nhang tắt ngấm. Anh rút ra đốt lại, cắm lại vẫn tắt. Thử đi thử lại nhiều lần kết quả vẫn vậy. Thì đứng bên ngoài xe thấy lâu quá bước vào xem. Thế vậy cô liền cầm lấy rồi cắm vô. Là cái khi mà Thi cắm vào thì cây nhang vẫn cháy như bình thường. Huy và Thi cũng không để ý nhiều. Hai người ra ngoài xe lái xe rời đi. Vừa đi được một khúc Huy bỗng đau đầu như búa bổ. Tắt máy xe đầu sang bên lề ôm đầu, Thi liền gấp gáp hỏi: anh bị sao vậy? Huy nhăn mặt ôm đầu không nghe thấy những gì Thi nói. Hồi lâu anh ngã xuống đất ngất xỉu. Thi lúc này mếu máo thét lớn: anh Huy, có ai không giúp em với? Mọi người xung quanh nghe tiếng hét vội vàng chạy ra, rồi đưa Huy vào bên trong một căn nhà gần đó để chăm sóc. Và căn nhà đó là của bà Si. Bà nghe tin cũng vội vàng chạy về xem tình hình. Sau khoảng 30 phút sau thì Huy mơ màng mở mắt, nhìn xung quanh thêm một khung cảnh thật xa lạ. Thì vừa thấy Huy tỉnh dậy, liền nhào lên ngừng khóc nức nở. Anh khẽ vỗ nhẹ vai: Thì cô nước mắt nước mũi tèm lem, ngẩng lên nhìn anh mếu máo: anh làm em sợ. Thôi anh không sao đâu. Từ phía dưới bếp, bà Si đi lên bưng theo chén trà gừng bước lên đưa cho Huy. Anh ngồi dậy cầm lấy chén trà cảm ơn, đưa lên miệng uống một hơi, đặt xuống nhìn bà Si rồi nhẹ giọng: cô Si, lâu quá rồi không gặp. Bà Si với Thi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Huy đoạn bà nói: ok, thằng này mới gặp nhau từ qua đến nay mày nói cái gì lạ vậy? Đột nhiên đầu của Huy đau như búa bổ, những ký ức từ thuở xa xưa ồ ạt quay trở về. Trong phần ký ức đã mất suốt 10 năm, Thi ngồi nhích người tới lo lắng hỏi: anh có sao không? Anh đừng làm cho em sợ. Huy đưa cánh tay ra trước mặt lắc đầu: anh không sao. Ngẩng mặt lên nhìn bà Si rồi Huy liền hỏi: Linh chết rồi hả cô Si? Bà Si cũng mơ hồ biết là ký ức của Huy đã quay trở lại cho nên mới hỏi như vậy. Buổi sáng bà nói cứ nào anh cũng không phản ứng, nhưng bây giờ lại như vậy. Bà khẽ gật đầu thay cho câu nói. Huy nhìn theo cách gật đầu của bà, hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Mặt trời cũng đang ngả sang màu đỏ như màu cổ máu, buông xuống ngôi làng yên hạ để sự yên bình. Hồi lâu Huy cũng đã bình tĩnh trở lại, ngước mặt lên nhìn Thi rồi nhẹ giọng: hai đứa mình về nhà nghỉ thôi. Huy nhanh chân bước xuống giường đi thẳng ra ngoài. Thi liền gật đầu tạm biệt, cảm ơn bà Si rồi vội vàng chạy theo. Huy nổ máy xe rời đi trong luồng suy nghĩ về cô gái từng là bạn thân của mình. Những dòng ký ức lại ùa về và thêm cái chết của cô ấy. Bây giờ làm cho anh không thể nào ngừng rơi được nước mắt. Thi ngồi phía sau chỉ biết im lặng, chẳng biết cách nào để an ủi. Huy mãi chạy theo dòng suy nghĩ mà không để ý. Phía trước bấy giờ là một người đàn ông người ngợm lít tha lít thít đang nằm ở giữa đường. Khi mà chiếc xe còn cách một khoảng nữa là đến người của ông, Huy nhanh chóng bóp thắng kịp lúc. Người đàn ông nghe tiếng xe từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt lừ lừ do rượu mà ra. Hắn nhìn Huy chửi với cái giọng lè nhè: cái thằng cho nào đây, mày định đụng chết tao à? Thì liền vỗ vai của Huy rồi nhẹ giọng: thôi anh bỏ đi, mình về đi. Huy gật đầu lái xe lách qua người đàn ông. Giọng của người đàn ông lúc này vẫn còn chửi với: cho ma hai đứa mày, nhớ mặt tao đó. Hai người nghe cũng không để ý gì tới một kẻ say rượu. Huy lái xe cho một mạch về nhà, cất xe rồi quay ngược lên trên phòng. Huy ngả lưng trên giường cũng không để ý đến người mình đầy bùn đất, cho tới khi Thi liền hỏi lớn: anh Huy, đi tắm đi, người anh dơ hết cả rồi. Huy lúc này sực tỉnh nhìn cô nở một nụ cười, rồi lò mò với lấy cái ba lô, lấy bộ đồ để đi tắm. Xong rồi bước ra giường ngồi xuống, Thi cũng chui vào trong nhà vệ sinh. Đến tối hai người đang nằm trên giường, cảm giác dạo dực trong người của Huy trỗi dậy. Anh mần mò xuống bờ ngực của Thi, bỗng chốc một cảm giác lạnh buốt chảy dọc cánh tay. Anh vội rút tay lại. Thi đang nằm bấm điện thoại ngẩng mặt lên, nhìn anh với tràn đầy sự hoài nghi rồi đoạn hỏi: anh bị làm sao vậy? Huy liền vội đáp: à, anh không sao. Thi cầm điện thoại lên, lúc nãy cũng đã điểm 11 giờ. Bỏ điện thoại sang một bên ôm người của Huy. Huy cũng không còn cảm giác dạo dực như lúc nãy, mà bây giờ cảm giác sợ hãi lại run lên. Bây giờ ngoài trời đổ cơn mưa như là bão. Bỗng anh hướng ánh mắt nhìn ra cửa làm bằng kính có thể nhìn thấu ra bên ngoài. Một tia sét đánh ngầm xuống, làm cho bầu trời sáng cả lên. Huy tròn mắt sợ hãi lắp bà lắp bắp không nói thành lời. Khi bấy giờ ngoài đó là một khuôn mặt anh đã thấy những ngày qua. Đó là Linh, với một khuôn mặt đầy máu đang nhìn anh trừng trừng. Giọng của Linh thè thé phát ra: Huy, giúp tôi, giúp tôi. Một tiếng sấm đánh ngang trời lần nữa. Lúc này khuôn mặt đáng sợ của Linh đã biến mất. Huy trợn mắt nhìn ra ngoài, đó là khuôn mặt của Linh. Thì lúc này thức giấc ngẩng lên nhìn Huy rồi đoạn hỏi: anh chưa ngủ nữa hả? À, anh ngủ đây. Đâu đó trong căn nhà ngay đầu làng yên hạ, người đàn ông say bí tỉ đang nằm ngủ ngáy. Bỗng chốc ngoài sau lưng xuất hiện một bóng người con gái với một đôi mắt sâu không thấy đáy trên khuôn mặt để những giỏi bọ đang bò. Đó chính là Linh, một người con gái đã chết cách đây một năm về trước, đang xuất hiện tại nhà của người đàn ông. Cô phát ra cái giọng đầy sự mê hoặc: chú Tính ơi, dậy đi, con đây này. Lão Tính nghe tiếng gọi mơ màng tỉnh dậy, xoay mặt mình nhìn về đằng sau. thì lão như chết đứng tại chỗ. Khi bấy giờ Linh đang nhe răng cười với lão, bỗng giọng của Linh vang lên một lần nữa: lấy dây tự tử đi. Lão như bị một thế lực nào đó khống chế, từ từ ngồi dậy, liêu xiêu bước lại sợi dây thần đã cũ đựng cất trong góc nhà. Lão cầm sợi dây ném lên cột nhà rồi thắt lại thành một cái vòng tròn đủ để đưa đầu vào. Lão vô thức trong cổ của mình và trong sợi dây, bỗng chốc giọng cười quái dị vang lên, kèm theo đó là một lực kéo mạnh làm cho lão tính không thể nào thở nổi. Lão cứ vùng vẫy trong tuyệt vọng, rồi dần dần khuôn mặt đỏ lên, rồi cũng chút hơi thở cuối cùng. Trời sáng, những con chim đang hót líu lo trên những cành cây, người đi chợ, người đi bán. Buổi sáng bà Si như mọi ngày, bà lội bộ đi ra ngoài chợ. Bỗng bà đang đi xui khiến làm sao, bà lại đưa đôi mắt nhìn thẳng vào trong nhà của lão Tính. Vừa nhìn vào thì bà giật mình té ngửa ra đằng sau, rồi le hét lên đầy sợ hãi: có người chết. Người dân buổi sáng đi chợ có, đi dặm lúa có, nghe tiếng hét của bà Si thì vội vã chạy lại xem có chuyện gì. Vừa nhìn vào bên trong, mặt ai cũng tái mét, khi bấy giờ là xác của lão Tính đang treo lủng lẳng trên sợi dây, đôi mắt thì mở trừng trừng lên, trên mặt kèm theo những vết cào. Sau một hồi cũng đã bu kín cả lại cả trăm người hóng hớt, trong đó có cả Huy và Thi. Hai người nhìn nhau, Huy liền nhẹ giọng: phải là người đàn ông hôm qua không Thi? Thi lúc này gật đầu. Hai người chăm chú nhìn vào. Lúc này một chiếc xe bán tải trắng đang lái đến. Bước xuống xe, hai người nữ một nam. Người công an nam ra lệnh cho hai cán bộ nữ vào trong để điều tra. Đằng xa lại có thêm ba chiếc xe quầy chở thêm năm người dân quân tự vệ tới. Hai nữ công an đứng quan sát một hồi lâu, nhưng lạ chỗ là từ phía dưới thi thể không hề có cái ghế nào để có thể trèo lên cho người tự tử. Người công an nam cũng không thể hiện nhiều, lấy ghế tháo cái thi thể đem xuống để kiểm tra. Một hồi ông Tùng trưởng thôn đi đến chỗ của người công an nam rồi hỏi: sao rồi Tân, mày có kiểm tra ra gì không? Anh Tân nhìn ông Tùng rồi đáp: dạ con không kiểm tra ra gì chú ạ, chắc là do tự tử thôi. Ờ vậy thôi con. Nói đoạn ông xoay mặt lại thông báo với mọi người: đây là thằng Tân, mới trên huyện chuyển xuống làm trưởng công an xã nha mọi người. Nghe ông Tùng giới thiệu, anh Tân cũng tiến lên phía trước chào hỏi mọi người, đoạn xoay người lại kể sát tai của ông Tùng rồi nói: chú coi cho con, mọi người đã ma dùm con. Nói đoạn anh ra lệnh cho hai người công an nữ lên xe trở về đồn. Thế xe đã đi, ông Tùng lúc này nói lớn: và vụ đám ma cho thằng Tính đi mọi người. Người quen biết lão Tính đi vào trong phủ đám ma. Huy với Thi quay đầu xe đi thẳng vào nhà của Linh đang đậu trước cửa. Bà Tiêu từ trong nhà chạy ùa ra ôm Huy rồi cười: Huy, vào trong này đi con. Huy mỉm cười mà kể cho bà Tiêu lôi cánh tay của mình vào trong nhà. Thi cũng đi theo ở phía sau. Bà Tiêu kéo Huy đến trước bàn thờ của Linh, chỉ tay vào tấm di ảnh lớn rồi cười: đây này, con Linh nó đây này. Huy nhìn tấm di ảnh có chút tiếc nuối, dìu bà Tiêu sang một bên. Anh bước tới trên bàn thờ, rút ra nén nhang châm lên rồi cắm vào trong ly hương. Nhưng hôm nay cây nhang vẫn cháy bình thường. Anh đưa tay lên vái ba vái rồi lẩm bẩm trong miệng: tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ thù ác để giải oan cho bà. Xoay người nhìn lại Thi bước chậm chậm lại, đoạn thủ thỉ bên tai của cô: sao em có muốn cùng anh làm chuyện này không? Thi liền nhíu chân mày nhìn Huy rồi hỏi: chuyện gì vậy anh? Huy chẳng đáp lời, kéo tay cô đi thẳng ra ngoài xe, nhìn thẳng vào mắt của Thi rồi nhẹ giọng: anh phải tìm ra kẻ thù ác đã giết hại Linh. Thi liền tròn mắt ngạc nhiên rồi lắp bắp: không phải cố ý tự tử sao? Huy lắc đầu đáp: em về anh qua quán của cô Si đi, có gì anh sẽ giải thích cho nghe. Huy và Thi ngồi trên xe, Huy nói vào bên trong: con đi nha cô Tiêu. Bà Tiêu khuôn mặt vẫn ngây ngốc, đang đứng trước cửa nhìn theo. Bỗng bà nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Chiếc xe của Huy lái chậm chậm qua quán của bà Si, tấp vào bên trong góc dựng xe bên đó, xoay người bước vào trong quán. Bà Si vừa thấy hai người đã cười tươi lên, chạy ra chào đón: hai đứa qua đây ăn cháo hả? À, dạ cô. Khoảng 3 phút sau, bà Si bưng ra hai tô cháo. Huy lúc này kéo bà ngồi xuống. Bà Si ngồi bên cạnh hai người chờ Huy nói. Cô Si này, con nghe cái chết của Linh còn nhiều ẩn khúc lắm phải không cô? Bà Si nghe hỏi đến Linh thì bỗng bà nhớ lại cái chết của ông Tính chẳng khác gì. Nhìn thấy hai người, đôi mắt của bà đượm buồn rồi kể. Vào ngày ấy còn một năm trước, cô cùng bà con đang coi cái chết tự tử của con Linh. Mà nó treo cổ lên thì nói là tự tử được. Nhưng mà ở dưới không hề có cái ghế nào cả. Trên mặt còn có những vết cào chảy xước. Rồi người ta cười bỏ xuống kiểm tra. Mà chó ma thế nào lúc đó cái thằng trưởng công an là cái thằng hay nhận tiền đút lót. Nó có nhận tiền của thằng nào không mà nó cứ cho là con bé nó tự tử. Chó ma thật chứ. Cô nhắc lại vẫn còn tức. Con nhỏ nó đang xuân phơi phới như vậy. Có cách nào mà nó tự tử đâu. Nói đoạn thì bà bật khóc. Huy và Thi nghe có chút manh mối về vụ án của Linh. Hai người cùng nhau đặt tay lên vai của bà Si an ủi. Sau một hồi bà Si nín khóc, bà chỉ tay vào hai tụi cháu đang nguội dần rồi nói. Thôi, hai đứa ăn đi kẻo nó nguội mất. Nói rồi bà đứng lên đi vào trong xe bán cháo ngồi. Huy với Thi ngồi múc từng muỗng cháo đưa lên miệng ăn. Huy không bề nào ăn nổi khi mãi chạy theo dòng suy nghĩ cứ đang quanh quẩn trong đầu. Đoàn ngẩng mặt lên nhìn Thi rồi nhẹ giọng. Em thấy cái chết của Linh có nhiều ẩn khúc không? Tại sao anh biết cái chết của Linh không phải là tự tử? Huy thở dài kể lại những chuyện đã gặp trong những ngày qua cho Thi nghe. Cô nghe nuốt nước miếng gần ngực, mặt còn đang sợ hãi khi nghe những gì Huy kể. Đúng lúc này chuông điện thoại của Huy vang lên. Số thấy là số của Bảo Oanh đặt lên trên tay nghe. Con nghe nè mẹ. Trời đất ơi, mày đi dưới quê luôn hay ông bà già trên này luôn hả? Đâu có ông mẹ. Huy nói thêm vài câu nữa cho bà khỏi lo lắng rồi liền cúp máy. Những tia nắng đã rọi qua những tán cây bàng. Huy và Thi ăn xong cũng về đến nhà nghỉ. Huy ngả lưng xuống nệm các tay lên trán suy nghĩ về chuyện bà Si đã kể vào sớm nay. Càng củng cố thêm suy nghĩ của mình. Linh đã bị giết rồi treo cổ lên, cho nên cô ấy mới hiện hồn về thông báo là mình bị oan. Đến khi ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Thi ở bên tai. Dậy đi ăn anh ơi, tối rồi. Huy lờ mờ tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bước ra ngoài nhìn sang cửa kính thấy màn đêm đã bao trùm đi tất cả. Hai người bước xuống cầu thang, qua phòng tiếp tân thấy một cô gái đang ngồi bấm điện thoại. Huy liền gọi lớn. Cô ơi! Người kia sực tỉnh nhìn lại. À, có chuyện gì vậy à? Bên mình có đồ ăn gì không? À, dạ bên em bây giờ chỉ có mì gói với lại trứng thôi. Ờ vậy cô cho hai tô mì trứng nha. Hai người bước ra ngoài bàn ngồi chờ. Khoảng 10 phút sau thì cô tiếp tân cũng bưng theo hai tô mì đặt xuống trước mặt của hai người rồi mỉm cười. Anh chị đã quen nhau lâu chưa hả? À, hai đứa mình quen nhau được 1 năm rồi. Hai người hạnh phúc quá. Em đây cũng quen 4 tháng mà nó chạy mất dép rồi. Hai người ăn ngon miệng, em đi vào trong à. Hai người ăn hết tô mì thì cũng đã gần khuya, tính tiền rồi lên trên phòng nằm. Hôm nay là một ngày trăng thanh gió mát. Hai người ôm nhau ngủ. Đến khi trời đổ về khuya thì bỗng trong nhà nghỉ có những tiếng bước chân dồn dập. Huy và Thi chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh. Bỗng chốc tiếng bước chân im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng máy lạnh đang thổi phì phà. Hai người có một cảm giác sợ hãi xâm chiếm. Bỗng từ đầu một luồng gió lạnh hơn cả máy lạnh thổi ngay sau gáy. Bây giờ hai người ngồi bật dậy hướng mắt ra cánh cửa phòng. Đang thấp thoáng một bóng người mờ ảo, Huy lúc này run giọng hỏi. Phải Linh không? Huy không biết từ đâu một giọng nói xấy sâu vào trong tâm trí của hai người. Đúng rồi, Huy à, tại sao ông không đi giải oan cho tôi? Tôi vẫn còn đang tìm cách đây. Hình bóng của Linh lui dần vào trong không khí chỉ buông lại vài câu. Tìm kỹ dưới gốc cây bàng gần nhà. Huy nghe vậy thì chẳng hiểu gì hỏi lớn. Là sao vậy Linh? Nhưng đáp lại chỉ còn tiếng gió của máy lạnh. Thì không biết từ lúc nào đang ngất xỉu trong vòng tay của Huy. Anh chợt nhớ đến cái gì đó, vội đặt cô lên trên giường. Bước xuống thay quần dài với tay lấy cái áo khoác đang máng trên đầu. Rồi chạy xuống chiếc xe của mình. Vừa thấy cô gái Lê Tân, Huy đã gọi lớn. Mở cửa cho tôi với. Cô gái Lê Tân nhìn anh với một đôi mắt nghi ngờ. Cũng không hỏi nhiều lấy chìa khóa ra mở cửa. Huy dắt chiếc xe ra ngoài lấy một mảnh vào trong làng. Lúc này trời cũng đang tờ mờ sáng. Huy chạy ngang cái đám ma của lão Tính rồi băng qua đến nhà của mình, đậu xe sang một bên. Anh chạy ra sau hè chỗ có gốc cây bằng lớn đang đứng, nhưng bây giờ chỉ biết đứng ngắm nhìn xung quanh gốc cây, chả biết phải làm gì cả. Trời hừng sáng, cô Huệ cũng bước ra sau nhà nhìn thấy Huy đang đứng bên gốc cây hơi bất ngờ, rồi liền gọi lớn. Sao đó Huy, mới sáng ra đó đứng rồi hả? Huy nghe tiếng có người gọi xoay lưng về phía đằng sau rồi cười gượng. Dạ không có gì đâu cô ạ. Rồi vội vàng ra ngoài lấy xe đi, không cho cô Huệ hỏi tiếp, bà liền lẩm bẩm. Quái lạ cái thằng này, đứng đo xong rồi lại đi. Cũng không để ý gì nhiều, đi vào bên trong kêu con đi học. Huy lái xe trở về nhà nghỉ, hướng ánh mắt nhìn vào đất thấy Thi đứng trước cửa. Nhìn thấy Huy lúc này, cô liền vội hỏi. Anh đi đâu mà mới sáng đã đi rồi? Huy nghe hỏi cũng chả biết trả lời làm sao, anh liền đánh trống lảng sang chuyện khác. Hai mình đi ăn đi. Thi ngồi trên xe của Huy chở trên đường, anh hỏi. Em có nhớ chuyện gì tối qua không? Chuyện gì là chuyện gì? Huy mỉm cười khi tối qua cô chẳng nhớ được chuyện gì thì đoạn nói. À không có gì đâu. Nay mình đi qua bên cô Xi ăn cháo tiếp nha. Anh có vài chuyện muốn hỏi cô ấy. Thế rồi Huy lái xe sang quán của bà Xi. Nhưng mọi bữa vẫn là ngày tổ cháo. Ăn xong lúc này Huy liền hỏi. Cô Xi ơi, cô có biết cây bàng nào ở đây nữa không ạ? Cây bàng hả? Suy nghĩ một hồi lâu bà trợn Ali một tiếng. À, nhà con một cây này. Ở đây có một cây. Còn một cây nữa nằm ở nhà ông Phước. Dạ con cảm ơn cô. Anh kéo tay của Thi đi xe lái sang nhà ông Phước. Do vận ký ức đã trở lại, Huy cũng nhớ đến nhà ông. Đi khoảng 10 phút cũng đã dừng lại trước một ngôi nhà tượng mái thái bể thế. Trước nhà còn có một cái sân lớn trồng đủ loại cây. Đặc biệt còn có thêm cây bàng lớn. Huy bước tới cái chuông ấn cửa liền hai cái. Trong nhà có một người đàn bà với mái tóc bạc nhanh nhậu đang bước ra. Cô cậu tìm ai? Dạ con xin mấy cái lá bằng về nhà nuôi cá thôi à. Người đàn bà lúc này nhăn mặt. Không được đâu cậu, phiền cậu qua bên cây bằng nhà bà Si lấy đỡ. Nói rồi người đàn bà không kiểm cho Huy phản ứng đã đi vào bên trong. Hai người thất vọng lái xe về nhà nghỉ. Tại đồn công an, anh Tân đang lật từng tập hồ sơ, bỗng dừng lại ngay tập hồ sơ bị rách nát tùm lum, đôi chân mày đậm nhíu lại. Ngẩng mặt lên nhìn một người công an nam đã làm ở đây được 3 năm. Quắc tay kêu qua bên này. Anh chỉ vào chữ Hồ Thủy Linh đang nằm trên tập hồ sơ rồi đoạn nói. Tại sao tập hồ sơ này lại bị bôi xóa tùm lum vậy? Người công an kia liền xoa đầu rồi đáp. Em cũng không biết nữa. Đây là tập hồ sơ của ông Văn làm lúc trước. Vậy em biết cô gái này làm sao mà chết không? Em nghe đâu là bị hãm hiếp rồi giết xong rồi kết luận là tự tử anh ạ. À, vậy anh coi lại cái vụ này xem. Anh Tân nhìn vào những dòng chữ bôi xóa, có một dòng chữ bị bôi không kỹ, đó là dòng cái chết bị giết. Bỗng chốc mặt của anh nghiêm nghị chìm sâu vào suy tư. Cô gái này là tự tử hay bị giết? Tại sao lại có tập hồ sơ này còn xuất lại đây? Và rồi anh quyết định coi lại tất cả vụ việc đừng lưu trên máy tính. Anh gõ ra và chỉ những dòng chữ cô gái bị tự tử. Bất giác ngành thế vụ án còn nhiều ẩn khúc, cho nên đã quyết định điều tra lại sự việc. Buổi tối giữa cái trời mưa lâm râm, một bóng người đàn bà mặc áo mưa, trên tay còn mang theo con dao Thái Lan, đang chậm chậm tiến về ngôi nhà nằm ở ngoài ruộng. Trong ngôi nhà đang có một người đàn ông hút thuốc phì phèo. Sợ hắn ném điếu thuốc ra màn mưa, bất giác hắn cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng. Hắn từ từ xoay mặt lại, một khuôn mặt làm cho hắn phải run rẩy. Đó là bà Tiêu. Bà đang nghe hàm răng vằng khè cười với gã. Chưa kịp để cho gã phản ứng, bà đã giơ cao cái dao Thái Lan. Phầm một tiếng la xé trời vọng lên. Đồng không mông quạnh làm gì có ai nghe thấy tiếng la. Bà Tiêu với khuôn mặt đầy máu cười lên khanh khách. Mày giết con gái của tao hả? Phầm thêm một tiếng nữa, nhưng chẳng hề thêm một tiếng la hết nào. Vì nhát dao đầu tiên đã cắm thẳng vào tim của gã. Gã đã tắt thở, nhát đâm thứ hai cũng đưa gã về gặp ông bà ông Vải. Bà Tiêu cười lớn lên dưới trời mưa lạnh cóng. Từ phía cánh đồng có một người con gái đang rơi những giọt nước mắt. Bà Tiêu lôi từ trong túi áo ra một sợi dây thần đã cũ, trên đó còn vương vãi lên những giọt máu. Bà cột vào cổ của gã rồi quăng lên cây kéo vào nhà. Không biết sức mạnh từ đâu, bà có thể lôi mạnh một phát đã kéo được nguyên thân thể 40-50 kg của gã lên cao. Xong bà buộc sợi dây vào bên trong góc cột nhà, rồi bà nhấc cây ghế để bên cạnh cây xác, rồi cười lên điên dài. Chúng mày phải đền mạng. Bà ngồi tại chỗ đó cho tới khi trời sáng. Những người đi dặm lúa buổi sáng đang đi trên bờ đê, đưa mắt nhìn thẳng vào nhà của lão Trung thì té ngửa. Trước mắt mọi người bấy giờ là nguyên cái xác bị đâm 2 nhát bên ngực, đang bị treo lủng lẳng trước khiên nhà. Dưới chân còn có những vết máu đã khô đặc lại. Bên cạnh đó còn có bà Tiêu với khuôn mặt đầy máu đang ngồi ngủ trên ghế. Một người đàn ông lúc này liền nói, báo công an đi, con Tiêu điên nó giết người rồi. Một thằng thanh niên vội vàng lôi điện thoại bấm số gọi cho công an. Hồi lâu những bóng người hóng chuyển cũng đã chạy lại. Vừa nhìn vào trong thì cúi người nôn ói vì khung cảnh quá đáng sợ. Khoảng nửa tiếng sau công an cũng đã đến, dẫn đầu đoàn người là anh Tân đang tiến lại gần. Anh ra lệnh cho người ta bắt giữ bà Tiêu lại, rồi pháp y cũng khiêng cái xác của lão Trung về giám định. Bà Tiêu được đoàn người bắt về đồn, trên xe bà chỉ lẩm bẩm vài câu. Nó giết con tôi đấy. Câu nói được lặp đi lặp lại suốt cả đường đi. Huy và Thi cũng lái một chiếc xe phớt ngang qua xe của công an, cũng loang thoáng nghe được câu nói của bà. Hai người vừa ngoài vào trong làng chưa biết chuyện gì thì đã thấy bà Tiêu bị bắt. Vội vã lái xe lại quán cháo lòng, bà Si vừa thấy hai người vội vàng kéo xuống, bà thút thít kể lại sự việc sáng nay. Trời ơi, bà bị khùng mà làm sao giết người được. Huy lên tiếng an ủi, chắc là cô Tiêu không sao đâu, chắc là hiểu lầm thôi. Nói vậy thôi chứ mọi chuyện rành rành ra đó, sao mà thoát tội cho được. Đoạn đằng xa một bóng dáng của người đàn ông, chân dính đầy đất bùn đang hốt hoảng chạy ngang 3 người. Bóng của người kia đã đi xa, đoạn Huy hỏi, ai vậy cô? Thằng đó là chồng sau của con Huệ tên là Tú ở gần nhà con. Nghe đâu cũng là ăn chơi có số, còn thêm cái tính lăng nhăng. Bà cô nói với con Huệ hoài mà nó có nghe đâu, nó toàn gạt ngang, giết lại cô chả buồn nói. Lúc này Huy mới biết mấy ngày qua là ông kêu cô Huệ về. Đúng lúc này chuông điện thoại của Thi vang lên. Cô lấy điện thoại ra coi số của ai. Thế là số của chị trưởng Khâu ở công ty gọi. Đặt điện thoại lên tai nghe ở đầu dây bên kia liền nói. Công ty mình cho nghỉ đến ngày 4 Tây nha em. Có gì à, thông báo với thằng Huy dùng chị. Dạ chị. Cứ máy nhìn sang Huy cô liền nói. Công ty mình cho nghỉ tới 4 ngày luôn anh Huy à. Huy nghe vậy thì mừng ra mặt rồi đoạn nói, vậy mình có thể tìm thêm rồi. Chợt anh nghĩ đến chuyện gì đó, quay sang bà Si liền hỏi, mà cô Si, cô biết ngôi nhà Linh treo cổ nằm ở đâu không? Bà Si lúc này liền đáp, giờ hai đứa chạy xuống nhà của con đó Huy, chạy xuống một xíu nữa là tới căn nhà lá bỏ hoang là tới. Hai người đứng dậy leo lên xe rời đi. Bà nhìn theo bóng của hai người rồi lẩm bẩm, hai cái đứa này làm cái gì mà cứ thần thần bí bí. Nói rồi bà lắc đầu đi lau chén đũa. Bóng của hai người đã đến trước ngôi nhà lá rách nát, chỉ còn bên trong là một cái tủ chén dường như đã bị hư. Bầu trông Huy hướng ánh mắt của mình chú ý đến cây bảng cao 4 mét đằng sau. Đoạn anh nắm tay của Thi đi thẳng qua bên đó. Đứng dưới gốc cây lớn, hai người nhìn hồi lâu. Bóng Huy đạp dưới đất có một cái nhổm đất trồi lên. Hai người ngồi xuống định đào. Bỗng từ đâu giọng nói của một người đàn ông liền quát, hai đứa mày làm cái gì ở đất tao đấy? Hai người ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông với chùm râu ria bờm sờm. Huy lúc này lớn tiếng đáp, dạ con lấy mấy cái la bàn mà chú. Thôi hai đứa mày biến dùm đi, đất của tao đó. Hai người nghe vậy thì bực tức chẳng nói thêm được gì, vội ra ngoài lái xe đi. Người đàn ông đưa mắt nhìn theo rồi chửi, tiền sư hai cái đứa dở hơi, vào đây mà không có xin phép. Nói rồi cũng xoay người vào bên trong nhà ngồi xuống uống trà. Huy và Thi hầm mực lái xe về nhà nghỉ, định bụng tối nay sẽ qua bên đó đào thử cái dưới đó lên. Ngả lưng xuống giường, hai người trằn trọc nằm suy nghĩ khi điện thoại của Thi vang lên, xua tan đi không gian im phăng phắc. Cô vội vàng nhấc điện thoại lên xem là số của ai, thì thấy đó là một dãy số lạ. Ấn máy mở loa lớn cho Huy nghe cùng. Từ phía trong điện thoại giọng của một người đàn ông âm trầm vang lên. Dưới gốc cây bàng tìm ra những kẻ còn sót. Nói rồi thì số người lạ cúp máy. Hai người nhìn nhau để ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Bỗng có tiếng gõ cửa làm cho cả hai bừng tỉnh. Huy lúc này lên tiếng: "Đây, ra liền đây." Huy bước ra cánh cửa thấy cô gái tiếp tân đang bưng theo hai tô mì. Anh mỉm cười cầm lấy đem vào bên trong. Đặt lên hai cái bàn gỗ, hai người ngồi nhìn nhau. Chẳng thể nào ăn nổi vì nhớ câu nói của người đàn ông lúc nãy. Huy lên tiếng cắt ngang luồng suy nghĩ của Thi: "Thôi ăn đi em, không để nó nở ra đó." Hai người cắm cúi ăn. Tại đồn công an người ta bắt một người điên thì chẳng điều tra ra được gì. Anh Tân vẫn ngồi xếp lật hồ sơ về vụ án của Linh. Bỗng một cuộc điện thoại vang lên làm cho anh ngưng ngang công việc này. Thế là số của vợ, anh vội vàng nghe máy. "Anh nghe nè." Ở đầu dây bên kia giọng của một cô gái trong trẻo cất lên: "Bữa nay anh có về ăn cơm không?" "Chắc là không vợ ạ, anh còn vài việc." "Dạ vậy thôi anh làm đi, nhớ giữ gìn sức khỏe đó." "Ờ, tối nay anh về trễ nha." Cứ máy để điện thoại sang một bên, anh lại lần mò hồ sơ rồi máy tính nhưng chẳng thêm được điều gì. Anh buông tiếng thở dài nhìn ra ngoài trời cũng đã tối. Anh lại có một cảm giác vào trong làng sẽ tìm ra manh mối gì đó. Với tay với lấy cái nón bảo hiểm rồi nổ máy lái chiếc xe tay ga đi về hướng làng Yên Hạ. Huy và Thi cũng chuẩn bị đi mua đủ đồ để đào dưới gốc cây bàng lên trong đêm nay. Leo lên xe lái đi sang làng Yên Hạ. Mặt trời dần dần buông xuống. Làng Yên Hạ lúc này bóng tối đã bao trùm. Đâu đó còn những tiếng quả kêu theo đàn đi kiếm ăn. Hai bóng người trên con xe quay đang lầm lối hướng về ngôi nhà của ông Quân. Tắt máy đầu xe vào trong góc, hai người lọ mọ dùng cái đèn flash từ điện thoại để trên con đường. Băng qua vài ngôi nhà cũng đã tới cuối đường. Có màn tại ngôi nhà mà chẳng ai dám đi vào. Hai người vội tắt đèn flash đi, chậm rãi tiến đến cây bàng sau nhà. Huy ngồi xuống lấy ra cây xẻng nhỏ, dùng sức sắn mạnh xuống lớp đất khô. Từng lớp đất được xúc lên cho tới khi đào được một cái lỗ sâu khoảng 5 tấc. Một sợi dây vải được cuộn tròn đang nằm ở dưới đó. Huy đưa tay xuống thì một cánh tay đã đặt lên vai, làm cho anh giật mình xoay mặt lại. Thì ra đó là anh Tân đang đứng phía sau từ hồi nào. Anh Tân lúc này thấp giọng hỏi: "Hai đứa làm gì ở đây?" "Em đang đào cây này nè." Huy chỉ tay xuống cây hố vừa đào. Anh Tân không thấy rõ mở cây đèn vừa lát lên, xoay thẳng vào bên trong thêm một sợi dây vải đang được nằm ở đó. Nhưng mà lạ là sợi dây vẫn còn có một màu ố vàng, chứ không phải là màu đen. Huy đưa tay xuống lấy sợi dây đem lên đưa cho anh Tân. Anh cầm lấy sợi dây hồi lâu quan sát thì thấy trên đó có một vài giọt máu dính trên. Mặt nghiêm trọng cầm lấy sợi dây đem đi chẳng nói câu nào với Huy và Thi, bỏ lại hai người với ánh mắt ngơ ngác chưa biết chuyện gì. Tiếng xe của anh Tân chạy đi ngang, hai người nhìn nhau rồi lủi thủi ra chiếc xe trở về nhà nghỉ. Tại ngôi nhà cô Huệ, Tú đang lò mò sau bếp, đang kiếm một thứ gì đó để ăn. Bỗng một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, một hơi thở dài lạnh buốt từ sau gáy, làm cho hắn từ từ xoay mặt lại. Bất giác hắn như hóa giải tại chỗ, khi bấy giờ là một khuôn mặt của Linh đang hiện hiện trước mắt. Hắn sợ quá ngất xỉu ngay tại chỗ, rồi hắn mơ màng mở mắt. Trần bên tay có giọng của ba người đàn ông đang cười cợt. Hắn chậm chậm xoay đầu nhìn lại thì trước mắt bây giờ là ba người đàn ông không nhìn rõ mặt. Người đàn ông đang bổ miệng của cô gái dưới đất, còn hai người đang bỏ mẫm khắp người của cô gái. Mặc cho con gái vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát ra khỏi của ba người đàn ông như con hổ đang săn mồi. Thứ nhìn ba người trong đó chẳng khác gì một năm trước mà hắn cùng lão Tính, ông Trung hãm hiếp Linh cả. Hắn hướng đôi mắt nhìn tiếp thì bây giờ là một người đàn ông dùng sợi dây vải đem theo bên mình chồng vào cổ cô gái siết chặt cho tới khi cô gái chẳng còn một chút nhúc nhích. Giọng của người đó oang oang bên tai của hắn: "Hai ông trèo non lên đi để tôi đi chôn sợi dây vải này." Nghe giọng nói của người đó chẳng khác gì mình, hắn lúc này sợ hãi nhắm tịt mắt, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nữa. Cho đến bên tai chẳng còn nghe tiếng động nào, hắn lúc này mới từ từ mở mắt, ngước ra nhìn về phía bấy giờ là một ngôi nhà hai tầng. Có hai bóng người đàn ông đang đứng ngoài cổng nói chuyện với nhau. Bóng người đàn ông đứng bên ngoài móc ra một xấp tiền toàn tờ 500 đưa cho người kia. Trần hắn lại nói đến cái ngày mình đã đưa tiền cho ông Lão Văn để bịt đầu mối vụ án của Linh. Hắn như hóa giải, bỗng từ đâu giọng của một người đàn ông âm trầm vang lên đầy tức giận. Mày đã thấy những gì mà tao đã làm cho thằng chó đó chưa? Hắn mếu máo quỳ khóc xuống dưới xin tha thứ, giọng của người đàn ông lại cười lên điên dại. Mày để pháp luật xử lý chứ tao thì không. Tiếng gõ cửa làm cho hắn bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ngồi dậy thở dốc bước chậm rãi ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì có hai người công an xông thẳng vào bên trong, còng tay của hắn lôi đi trong sự ngơ ngác. Đến khi về đồn, hắn cũng khai tất cả những gì mình đã làm với Linh, ngay đến việc ông Văn cũng được hắn khai ra. Đến trưa thì ông Văn cũng được dắt về đồn công an chờ ngày xử lý cho những tội mình che giấu về tiền đã gây ra. Sau khi tin tức được thông báo, mọi người ai nấy đều vui mừng cho cô gái xấu số và lại càng muốn cho Tú vào khung tử hình. Chỉ có cô Huệ là buồn bã rồi cùng con bỏ xứ đi vì một sự việc quá nhục nhã. Thì vào Huy hay tin cũng vội lái xe qua nhà của Linh thắp cho cô nén hương. Đâu đó tại ngôi nhà mái thái bể thế, ông Phước đang nằm dưới đất mỉm cười rồi cũng chút hơi thở tại ngôi nhà. Cho đến khi sau này người ta có đồn thổi ông Phước là ba của Linh, nhưng chẳng ai biết về sau đó. Huy và Thi giải quyết xong mọi chuyện hôm nay thì lại lên Sài Gòn làm việc. Huy sau một ngày dài mệt mỏi lại leo lên trên gác mái, ngả lưng xuống ngủ. Đang ngủ thì bỗng nhiên có tiếng cười bên tai khiến cho anh mơ màng mở mắt. Hướng đôi mắt nhìn sang bên góc tường, vẫn là cô gái đấy, nhưng hôm nay không còn khuôn mặt gớm ghiếc, chỉ còn lại một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt ấy. Linh lúc này khẽ nói: cảm ơn ông nhiều lắm nha Huy, tôi đã đừng giải oan cho mình, cảm ơn ông. Ông và chú Quân hãy về dưới tìm một thầy cao tay, chấn niệm lại mảnh đất sẽ không sao, lập nghiệp lại sẽ có nhiều thành công trên mảnh đất đó. Tạm biệt. Nói rồi cô dần hóa thành một làn khói trắng bay lên trời. Huy nhìn theo mỉm cười rồi anh lại chìm vào giấc ngủ đẹp đến sáng hôm sau. Anh dậy từ sớm chạy xuống dưới nhà thì ông Quân đang chuẩn bị đi thì mỉm cười nói: ba, hay là mình về dưới quê sống đi. Bà cũng đang tính như con, bỏ mồ mà ông bà nội của mày ở đó cũng khá lâu rồi. Bảo anh nghe vậy thì hưởng ứng theo: thôi về đi ông ạ, tôi ở đây cũng cả chục năm rồi, chán lắm. Đang loay hoay cũng đến một tuần sau, gia đình của ông Quân cũng chuẩn bị bắt xe đỏ về quê, trong đó có cả Thi về theo. Đến đầu giờ chiều cũng đã về đến Yên Hạ. Bốn người đi trên đường về, ai thấy cũng đều hỏi, cả gia đình đều tươi cười và gật đầu. Về đến trước cửa nhà của mình, bỗng trong lòng của ông Quân có một chút bồi hồi. Đi vào trong nhà để đồ lên giường, đặt lại hai tấm mảnh của ngay cụ lên trên bàn thờ. Huy xoay người chạy đi mượn xe, mua tấm cao su để dựng lại đỡ ngôi nhà rách nát. Đến tối thì hai cha con của ông cũng đã làm xong. Thi và Bảo Anh cũng cơm nước xong đâu đó. Bốn người xúm lại với nhau ngồi ăn cơm. Cho đến khi trời tối, bốn người chen chúc nhau trên chiếc giường bé tí. Màn đêm về khuya, những tiếng chó sủa ma cứ vang lên liên hồi. Hồi lâu bốn người đang nằm, bỗng nghe tiếng bước chân đi theo từng đoàn bập bành xuống đất. Huy và ông Quân bước lại ngồi nhìn ra phía hè, thêm một đoàn người mặc đồ quân phục đang đi lòng vòng trong vườn. Hai người sợ hãi lò mò ngồi lên giường run rẩy. Cho đến khi tiếng gà gáy báo trời sáng, những tiếng bước chân cũng lặn mất. Bốn người nhìn nhau thở dài một hơi. Trời vừa tờ mờ sáng, bốn người ba chân bốn cẳng chạy qua quán của bà Si. Bà Si sáng cũng đã tất bật dọn đồ ra bán. Vừa thấy bốn bóng người kêu vào ngồi, bà nhìn mặt ai cũng tái mét rồi đoạn hỏi: nhà bị làm sao mà mặt ai cũng tái mét hết vậy hả? Ông Quân trên miệng ngậm điếu thuốc lá rồi đáp: ngủ gì đâu cô ơi, mà nó phá suốt cả đêm đó, thức đến gần sáng sợ muốn chết. Trời đất ơi, ghê vậy hả? Đó giờ nghe người ta đồn thôi, hôm nay mới nghe chính miệng người nhà nói. Bảo Anh lúc này liền hỏi: mà chị Si này, chị có biết thầy nào cao tay ở đây không? À có, thầy này giỏi mà ít đi giúp lắm, thấy hợp thì mới giúp thôi. Vậy chị chỉ cho tôi. Thôi thì chị lâu mới về không biết đâu, để tôi với thằng Huy đi cho. Nghe vậy Huy nhanh chân bước ra chiếc gym cũ của mình, cùng bà Si hàng ngày chạy ra đây. Hai người chạy đi trên đường làng, đi thêm một đoạn nữa, thêm một căn nhà gỗ nhìn ngôi nhà khá là u ám. Phía trước một ông già râu trắng tóc búi cao đang ngồi uống trà. Bà Si tiến đến giọng cung kính. Thầy à, thầy có thể giúp gia đình thằng nhỏ được không? Thầy Lâm quay sang nhìn từ đầu đến chân của Huy, đoạn cất tiếng cái giọng ồm bồm. Cậu đây đợi tôi đi vào trong lấy chiếc xe rồi chúng ta cùng đi. Thầy Lâm bước vào bên trong với lấy cái túi hành nghề rồi dẫn chiếc xe đạp ra ngoài. Đạp xe đi theo Huy chạy phía trước. Anh chạy cũng chẳng dám chạy nhanh vì sợ thầy không theo kịp. Về tới bên quán cháo đã thấy khách bu nộp nộp, thì cùng Bảo Anh đang tất bật bưng cháo cho người ta. Vừa thấy bà Si đã trả lại quán, rồi bốn người dẫn đường cho thầy Lập đi qua bên nhà mình. Thầy Lập cất xe sang một bên rồi hướng đôi mắt sáng bừng của mình nhìn vào căn nhà rách nát của ông Quân. Toàn thầy lấy trong túi ra tờ giấy trắng rồi ghi lên trên những thứ mà mình cần đưa cho Huy. Anh chạy qua bên quán bà Si mượn chiếc xe đi mua những thứ thầy đã ghi. Khoảng 30 phút sau Huy cũng đã chạy về, mang theo đó là nhang, giấy tiền vàng bạc, muối gạo. Đặt lên cái bàn nhựa trước sân, đang có thầy Lập đứng đó. Bày ra tất cả mọi thứ, thầy Lập bắt đầu làm phép, thầy chắp tay trước ngực rồi lẩm bẩm. Hôm nay ở chỗ này, nhận đổ lễ đi, đừng có phá đất này nữa. Thầy vừa dứt lời bỗng cái bàn thờ rung lên bần bật, thầy liền đưa tay hốt lấy nắm muối gạo ném ra xa. Muối và gạo vừa rớt xuống đất thì liền xèo xèo lên vài cái, rồi chuyển sang một màu đen thui. Thầy lấy ra bốn lá bùa màu vàng lẩm nhẩm trong miệng. Lá bùa liền bùng cháy. Bốn người của nhà ông Quân vừa thích thầy làm như trên phim. Thầy Lâm ném bốn lá bùa xuống đất tượng trưng cho bốn người trong nhà ông Quân. Xong hết, thầy xoay người lại, nhìn người nhà của ông Quân rồi đoạn nói. Và đốt giấy tiền vàng mã đi, rồi gạo muối ném ra xa nhà. Mai cất nhà đi, ngày mai là ngày đẹp đó. Nhất là xoay miếu thờ phía sau nhà trước. Ông Quân khẽ gật đầu dìu thầy ra ngoài xe đạp lái xe đi. Gia đình của ông Quân đốt giấy tiền vàng mã xong, vào bên trong tính toán lại việc xây nhà. Ông Quân lúc này nhìn sang Huy rồi nói. Sao con đi kêu người mai qua xây nhà cho mình. Huy gật đầu đi ra. Khoảng 20 phút sau, cũng dẫn theo một người đàn ông về, vào bàn tính việc xây nhà. Đến hôm sau, ngôi nhà của ông Quân được tháo gỡ đào móng. Đến 4 tháng sau, ngôi nhà cấp 4 cũng đã được hoàn chỉnh. Bà Si buổi sáng bước qua ngôi nhà ngồi nói chuyện với bà Oanh. Đến trưa thì bà Si cũng đi về. Huy liền hỏi bà Oanh. Cô Si nói gì vậy mẹ? Bà Oanh lúc này tươi cười rồi đáp. Bà ấy nhường lại cho mình cái quán cháo rồi về nhà dưỡng già. Ông vậy thì mừng quá. Thấp thoáng đến ngày hôm nay là đám cưới linh đình của Huy và Thi được diễn ra, có cả hai gia đình cùng gặp mặt. Đằng xa xa, một bóng người con gái nhìn theo đám cưới mỉm cười rồi tan biến vào trong hư vô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.